Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, nữ chính khóa chặt. Những thành viên này đều là Edfinger người. Ta nhớ được Edfinger là Riestai vương quốc lớn nhất tổ chức ngầm. Bằng vào ta hiện tại nhân vật thân phận trêu chọc phải bọn hắn. Giống như có chút không tốt lắm. Nơi này vẫn là rời đi trước đi. Michiray sờ lên cằm, mặt lộ suy tư, nói chuyện đang muốn làm ra lựa chọn. Đột nhiên biến sắc, chờ một chút, bình thường xếp điểm thường thường nương theo lấy kịch bản cực lớn chuyển hướng. Nói chuyện, Michiray nhìn về phía đưa lưng về phía hắn áo bảo đen mỹ nữ. Những tên côn đồ này hiển nhiên không thể nào là bước ngoặt. Bước ngoặt hẳn là vị này muội tử. Michiray ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Cái này muội tử nói không chừng là một vị nhân vật nữ chính. Cho nên nơi này ta cần phải lựa chọn là tuyển hạng một. Đi lên hỗ trợ, anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù cũ, nhưng là tăng lên nữ tính hào cảm tuyệt hảo thủ đoạn. Làm ra lựa chọn đằng sau. Thời gian bắt đầu lưu động. Michiray nhanh chân đi ra. Ngăn tại áo bảo đen muội tử trước người, một mặt lạnh lùng nhìn về phía trước người sáu tên Edfinger lưu manh. Viên thủy tinh đồng dạng con mắt màu xám bên trong ẩn chứa hàn mang. Ta nói, nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, có phải hay không có chút mất mặt a? Trên dưới đánh giá Michiray một vòng, bốn phía một đám lưu manh phát hiện Michiray trên thân không có mang theo vũ khí. Vẫn là lẻ loi một mình, lập tức cười nhạo lên tiếng, từ đâu tới đại thúc, còn muốn học người khác, anh hùng cứu mỹ nhân, đánh hắn, lưu manh đầu mục hét lớn một tiếng, một đám lưu manh lập tức kêu gào vọt lên, quơ nắm đấm, hướng Michiray trên mặt chào hỏi, bị đám người vây công, Michiray không có chút nào hoảng, trực tiếp điểm xuống thánh quang thuẫn kỹ năng con trỏ. Một cái ở giữa dày hai bên mỏng, phía trên khắc họa lấy màu vàng đường vân ma pháp thuẫn xuất hiện, nằm ngang ở trước người hắn, răng rác, mấy tên lưu manh nắm đấm đánh vào trên tấm chắn, phát ra thanh thúy tiếng xương nứt, cùng nhau kêu rên một tiếng lui lại, lưu manh đầu mục bàn tay bởi vì bao trùm chiến khí không có gãy xương, nhưng cũng sưng phù, ngay sau đó. Michiray lại phát động thánh quang đạn, một giây một cái thánh quang đạn từ trong tay hắn bay ra. Đem trước mặt sáu tên lưu manh toàn bộ đánh bại. Làm xong những thứ này, Michiray nhìn xem trên mặt đất kêu rên lưu manh, vỗ tay một cái, mau cút, về sau ở bên ngoài thành thật một chút. Không phải vậy thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Mấy tên lưu manh xoa sưng mặt sưng. Mũi gương mặt, khúm núm đáp ứng, lộn nhào chạy xa, cô nương, ngươi không sao chứ, làm xong những thứ này, Michiray xoay người đi nhìn xem phía sau áo bảo đen nữ tính. Vị này thần bí nhân vật nữ sắc sẽ là ai chứ? Từ nàng vành nón bên cạnh rủ xuống tóc vàng đến xem. Có thể là Nazarick hầu gái đoàn Solution. Cũng có khả năng là Blue Rose Chunibyl đội trưởng Lakius, lại hoặc là diệt quốc La Lỉ Ivoai. Thật sự là mong đợi đâu. Michiray lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chằm chằm áo bảo đen nữ tử giấu ở vành nón dưới mặt. A nha, đây không phải Sunlight Scripture Nigunkun à. Thật sự là đã lâu không gặp. Áo bảo đen nữ tử nhìn xem Michiray, đem liền mũ áo kéo lại đi. Lộ ra một trương mèo con đồng dạng đáng yêu gương mặt. Nhưng là theo tiếng nói vừa ra, miệng của nàng đột nhiên tuét ra một cái cực lớn đường cong. Tựa như muốn nứt đến trong tai, khiến cho toàn bộ biểu lộ biến thành vặn vẹo. Phát hiện cấp C nhân vật nữ chính Clementine, công lược sau thu hoạch được hệ thống thủy tinh 500. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt sau tại công lược nữ tử này chủ trước đó. Không cách nào công lược cái khác nữ tính. Ta lau, buồn cười tỉ, Michiray nhịp tim hụt một nhịp. hắn nhớ kỹ vị này buồn cười tỉ là Overlord đệ nhất quý bên trong nhân vật xuất hiện. Là cái ưa thích giết người cũng ngược đãi tính cách thiếu hụt người. Bởi vì làm việc không thích đáng, cuối cùng chết tại Overlord trong ngực, mặc dù là cái sát nhân cuồng, phẩm cấp cũng chỉ có C, nhưng tốt cũng là vị khó được nhân vật nữ chính, vẫn là trước khóa chặt một cái đi. Michiray thở dài, lựa chọn khóa chặt, cấp C nhân vật nữ chính đã khóa chặt, nữ chính đồ giám đã vì player tự động tăng thêm nữ chính tin tức. Khóa chặt nhân vật nữ chính đằng sau, Michiray trước mặt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chat. Nữ chính tin tức là cái gì? Mở ra nhìn xem, Michiray đem nữ chính đồ giám ấn mở. Nữ chính đồ giám triển khai, hóa thành một bản sách nhỏ thật mỏng. Tờ thứ nhất bên trên xuất hiện Clementine tính danh cùng cơ bản tin tức. Địa phương khác vẫn là trống rỗng. Nhân vật nữ chính, Clementine đẳng cấp, C nhập vật bối cảnh 1, nguyên Black Scripture thứ 9 tịch. Duranon thập nhị đệ tử một trong, tên hiệu Winschai, Quintia Fragment, cướp đoạt Holocaust Scripture bí bảo dấu bé Crown of Wisdom dấu lớn. Trước mắt ngay tại phản bội chạy trốn bên trong, nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 50 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm, 10 độ thiện cảm 100 công lược thành công. Độ thiện cảm là gao game bên trong cơ bản thiết lập, đại biểu công lược tiến độ. Michiray sờ lên cằm, một mặt suy tư, hiện tại chỉ có đáng thương 10A. Tạm thời làm chút gì, tăng lên một chút nàng đối với ta hảo cảm đi. Nói chuyện, Michiray nhìn về phía Clementine, thật là đúng dịp, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Lại nói ta đối với Riestai Vương quốc không quá quen thuộc. Ngươi có thể không thể làm hướng đạo của ta, chí ít trước giúp ta tìm có thể ở lại địa phương. Trước mượn cớ ở tại bên người nàng, sau đó lại chậm rãi công lược nàng. Michiray hạ quyết tâm, nhìn xem Clementine phản ứng. Dẫn đường thật sao? Clementine đẹp mắt, con mắt màu đỏ hơi uốn lượn, lộ ra một cái buồn cười dáng tươi cười. Không có vấn đề, ai bảo chúng ta đều là quen biết đã lâu. Đi theo ta, Clementine nói chuyện phất phất tay, mang theo Michiray hướng mặt trước trong một hẻm nhỏ đi đến. Đầu này cái hẻm nhỏ người ở thưa thớt, hai mặt là thưa thớt công trình kiến trúc, trên cửa chính đều treo mạng nhện, cũng không biết bao lâu không có người ở. Ngoại ý muốn dễ nói chuyện a. Michiray nhìn xem Clementine uyển chuyển bóng lưng, có chút kinh ngạc cũng có chút hưng phấn. Chân thật buồn cười tỉ so anime bên trong muốn trông tốt rất nhiều. Làm hắn hạng nhất muốn công lược nhân vật nữ chính. Thật không tệ, ngươi muốn mang ta đi đâu? Con đường này cảm giác là lạ. Đi một hồi, Michiray phát hiện chính mình tiến vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Bốn phía đã không có người, không khỏi nhíu mày, con đường này nhìn xem làm sao cũng không giống là có lữ điếm dáng vẻ. Ta không phải đã nói rồi sao? Dẫn người đi cái có thể ở lại người địa phương. Clementine dừng bước, quay đầu lại hướng lấy Michiray lộ ra một cái vặn vẹo dáng tươi cười. Trong tay một thanh bao vây lấy sơn đồng bí ngân ngắn chùy bị nàng phương hướng ngược đâm ra. Nhanh như màu bạc trắng tia chớp, ta nhìn nơi này cũng không tệ. Đối với nói động thủ là động thủ Clementine, Michiray sắc mặt giật mình, theo bản năng điểm kích thánh quang thuẫn kỹ năng con trò. Một mặt nửa mét phương viên dày đặc quang thuẫn hiện lên ở trước mặt hắn. Đinh, ngắn chùy đâm trúng thánh quang thuẫn, phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Đợi chút nữa, ngươi vì cái gì ra tay với ta? Michiray tự nhận là chính mình lời mới vừa nói không có vấn đề gì. Clementine hẳn là sẽ không đối với mình ôm lấy định ý mới đúng. Nigonkun, không muốn đem người khác trở thành đồ đần sao? Ai phái ngươi tới? Giáo hoàng, vẫn là Holocaust Scripture vu nữ. Nha, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. dù sao ngươi lập tức liền phải chết. Clementine đối với Michiray lộ ra có chút ác tâm dáng tươi. Cười, không rơi cứ điểm. Trong chốc lát, Clementine bắt đầu phát lực. Mảnh khảnh ngắn chùy vậy mà bảo phát ra gấp 10 lực lượng. Tựa như một chiếc xe ngựa đụng vào Michiray ngực, trực tiếp đem thánh quang thuẫn cắt nát. Không được, Michiray kinh hô một tiếng, đưa tay điểm kích rơi xuống chính mình một cái duy nhất tam giai ma pháp cấp bậc kỹ năng. Triệu hoán thuật, ma pháp phát động, Michiray dưới chân một vài thước vuông tròn cực lớn màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Một bộ hình thể cực lớn thiên sứ toát ra một cái đầu. Trắng noãn thánh quang tản ra. Đáng tiếc là ma pháp phát động cần thời gian. Mà Clementine khoảng cách Michiray thực sự quá gần. Ngắn chùy trực tiếp đâm vào Michiray trái tim. Vô lực ngã xuống đất mặt. Michiray phát hiện Clementine dáng tươi cười càng thêm vặn vẹo. Duỗi ra ngắn chùy ở trên người hắn không ngừng mở ra lỗ thủng. Mặc cho máu tươi vẩy ra chính mình một thân. Nữ nhân này thật sự là biến thái a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?